xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, chiếc váy trên người cô là phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập mùa xuân năm tới. Không ngờ loại hàng hiệu cao cấp này lại được mặc lên người cô. Một người bình thường cô ta nhìn sao cũng không thuận mắt. Lại đột nhiên xuất hiện dưới hình thức xinh đẹp tỏa sáng như thế. Trong lòng Cố Hoàn Ninh vô cùng khinh thường. Nhưng mà, Cố Hoàn Ninh bỗng nghĩ tới một chuyện. Đường Tịch Giao nói cô ta giữ bí mật. Tạm thời không thể cho mẹ biết Đường Tuế và anh cả đã ly hôn. Cho nên, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Chân Cố Hoàn Ninh lập tức cứng đờ tại chỗ. Hoàn Ninh, sao vậy? Mẹ cô thấy cô ta bỗng nhiên không đi nữa. Lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn con gái mình. Cố Hoàn Ninh cười gượng. Mẹ, hay là chúng ta ngồi ở bên kia nhé? Mẹ cô thấy chỗ này rất tốt mà. Cố Hoàn Ninh bỗng nhiên kéo tay bà ta đi về phía khác. Hơn nữa, bà ta nhìn biểu cảm của Cố Hoàn Ninh thì cảm thấy không đúng. Bà ta nhanh chóng quyết định. Mẹ cố hất tay Cố Hoàn Ninh ra. Tiếp tục đi về phía Đường Tuế. Mẹ, Cố Hoàn Ninh kinh ngạc thốt lên. Mẹ cố bị viễn thị. Cộng thêm ánh đèn trong sảnh tiệc này thật sự quá chói mắt. Nhưng chỉ đi thêm mấy bước, bà ta đã thấy được hình bóng quen thuộc ngồi trên sofa. Con khốn này, mẹ cố thấy được Đường Tuế. Biểu cảm trên mặt lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, rồi lập tức vọt qua, đứng trước mặt Đường Tuế. Đúng là mày rồi, mẹ cố nhìn từ trên cao xuống. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đường Tuế. Trong mắt mang theo vẻ châm chọc cùng cực. Ha ha. Đã như vậy rồi mà cô còn có thể đến đây. Chắc chắn là hưởng cái hào quang nhà họ Cố bọn tao. Mẹ Cố khoanh tay trước ngực nói. Hưởng cái hào quang nhà họ Cố. Cô đi theo Cố Đình Uyên đến đây. Nói như vậy cũng có lý. Đường Tuế cũng không hé răng. Không phủ định. Thật sự là như vậy. Mẹ Cố thấy cô không phản bác. Càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Bà ta lập tức vênh vang đắc ý ngồi xuống sofa. Ánh mắt bén nhọn chừng Đường Tuế một cái. Tôi đã đi giày cao gót đứng hơn nửa ngày. Cô mau đến đây xoa bóp chân cho tôi đi. Mẹ Cố nói xong thì duỗi đôi chân dài của mình ra phía trước. Các người vẫn chưa nói rõ với bà ta à? Trong lời nói còn mang theo vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc mẹ Cố lấy tư cách gì để nói ra những lời này chứ? Cố Hoàn Ninh sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng hiện tại đã gặp nhau. Có muốn tránh cũng không thể tránh được. Cô ta cũng bất chấp tất cả. Vậy thì sao? Mẹ Cố nhìn hai người nói chuyện. Không hiểu mô tô gì. Bà ta lập tức xoay mặt nhìn Cố Hoàn Ninh. Ninh Ninh, hai người đang nói chuyện gì đấy? Cố Hoàn Ninh bị hỏi đến nghẹn lời. Trong lòng đang suy nghĩ phải nói thế nào để mẹ Cố không tức giận. Chuyện đề cử, yêu lại từ đầu Cố Tư Trì Uyên. Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ Cố tức giận mắng một tiếng. Bà ta không nỡ mắng con gái mình nên xoay mặt nhìn Đường Tuế. Bầu không khí nhanh chóng ồn ào lên. Đồ gà mái không đẻ được trứng. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô mà cô còn dám cúp máy. Cô ăn gan hùm mật gấu hả? Cô có tin tôi nói con trai tôi ly hôn với cô không? Đồ vô dụng không sinh được con. Còn dám vô lễ với tôi. Mau bóp chân cho tôi. Cách chương.